Chương 3620, làm sao giao dịch, 1. Ngưu Thiên Vương phủ, thủ vệ nội trạch không ngăn trở, để mặc Dương Khánh bước vào, nhưng lúc tới gần chủ trạch, Dương Triệu Thanh bồi hồi ở bên ngoài lại vươn tay ngăn cản, Dương Khánh cười nói. Nghe nói câu dẫn Quản Mị Nhi tới U Minh phủ tổng đốc, ta muốn gặp Vương gia, Dương Triệu Thanh lắc đầu nói. Chốc nữa đi, Vương gia đang tiếp khách. Tiếp khách, Dương Khánh liếc hắn từ trên xuống dưới một cái, kỳ quái hỏi. Khách nhân nào không ngờ phải khiến ngươi tránh đi, Dương Triệu Thanh nói. Không đến nỗi là tránh đi, thân lộ nguyên soái Lạc Mãn cùng Đông Liên Tích tới. Nga, Dương Khánh ý vị sâu xa đáp một tiếng, đã minh bạch, xem ra là đến lúc lật bài, cũng không đến nỗi là Vương gia muốn Dương Triệu Thanh tránh đi, mà sợ khách nhân có phần lời không tiên nói trước mặt người khác. Trong chính sảnh, Thiên Nhi, Tuyết Nhi cũng lui ra, chỉ có Miêu Nghị cùng Vân Tri Thu, Lạc Mãn cùng Đồng Liên Tích. Lần này Lạc Mãn có thể tới đây, tự nhiên cũng là công lao của Đồng Liên Tích. Du ngoạn đến bên này, thuận đường tới bái phỏng Thiên Vương chưởng lệnh Nam Quân. Nhưng lúc này Đồng Liên Tích lại đăng lệ chảy đầy mặt, quỳ trước mặt Lạc Mãn, nói rõ ngọn nguồn về thân phận thám tư của chính mình. Miêu Nghị trong lòng thầm than, im lặng. Vân Tri Thu nữa đứng bên trên Đồng Liên Tích, phòng ngừa Lạc Mãn đột nhiên ra tay. Nói hết rõ ràng, Đồng Liên Tích liền nghẹn ngào, khóc không thành tiếng, dập đầu mai trên đất không chịu đứng dậy. Lạc Mãn thản nhiên ngồi ngay ngắn ở kia, thần tình nhìn không ra khác thường, ánh mắt bình tĩnh coi chừng Đồng Liên Tích đang quỳ dưới đất. Biểu hiện của hắn khiến Miêu Nghị cùng Vân Tri Thu ngấm ngầm kỳ quái, bởi vì từ đầu tới đuôi không thấy Lạc Mãn có gì dị thường, nghe được sự tình như thế không ngờ không có chút phản ứng nào, chẳng lẽ thành phu của người này thâm trầm đến mức đáng sợ như vậy? Nói là vui buồn không hiện ra mắt là nói dối, là người thì phải có thất tình lục dục, nào có ai thật sự hỉ nộ bất hình vu sắc, nghe được chuyện gì đó chọc giận bản thân, ít nhiều gì cũng sẽ có chút phản ứng, không phản ứng chứng tỏ căn bản không xúc động đến y. Khăng khăng lúc này Miêu Nghị cùng Lạc Mãn cơ hồ đồng thời tại cùng một thời gian lục tục lấy ra tinh linh, cơ hồ đồng thời nhận được tin dị biến ở Ly Cung. Hai người cũng đồng thời đánh giá tinh linh trong tay đối phương, Lạc Mãn đỡ hơn một chút, Miêu Nghị lại trong lòng vừa động, Ly Cung đã xảy ra chuyện, chẳng lẽ là yêu tăng ra tay? Hai người đều tầm tư không hiên lặng lẽ thu lại tinh linh, để Đồng Liên Tích cứ quỳ xuống thế này cũng không phải chuyện gì hay ho, Lạc Mãn đa không tỏ thái độ, cuối cùng Vân Tri Thu phải giúp nói chen vào, Lạc soái, là thế này. Chuyện hôm nay phải bắt đầu nói từ Khánh Yến Ơn Ngự Viên lần trước, lúc này nàng mới kể lại ngọn nguồn sự tình, trọng điểm cường điệu Đồng Liên Tĩnh dẫn Lạc Mãn tới nơi này không phải là ý của Đồng Liên Tích, nói rõ ý định ban đầu của Đồng Liên Tích là Vân Tri Thu nàng muốn hoàn thành phó thác của Giang Nhất Nhất mới bức Đồng Liên Tích làm như vậy. Nói rõ ràng mọi chuyện ngay trước mặt Lạc Mãn, cũng là muốn giữ mạng cho Đồng Liên Tích, không ngờ rằng, Lạc Mãn đợi chính là vì cái này, chính là muốn biết mục đích chân chính của Miêu Nghị cùng Vân Tri Thu, muốn biết vì sao hai người phải xen vào việc này. Ngươi bản danh gọi Giang Vân, Lạc Mãn coi chừng Đồng Liên Tích hoi một tiếng, vâng, Đồng Liên Tích nghẹn ngào gật đầu, Lạc Mãn khẽ thở dài, nói. Gọi đã quen rồi, cứ gọi ngươi là Đồng Liên Tích thôi, đừng quỳ nữa, đứng lên đi, Đồng Liên Tích lắc đầu, lúc này tâm thái chuộc tội khó mà nói nên lời, chỉ có thể tiếp tục quỳ mới biểu đạt được suy nghĩ trong lòng, Lạc Mãn lại thán nói. Liên Tích, đứng lên đi, kỳ thực ta sớm biết ngươi là thám tư người khác cài cắm bên cạnh mình năm đó sau trận thích sát kia. Một tên thích khách trong đó rơi vào tay ta, ta sớm đã tra ra manh mối. Đồng Liên Tích đột nhiên ngẩng đầu, đầy mặt lệ ngân, nước mắt tuôn xuống đầy là khó tin nhìn hắn. Miêu Nghị cùng Vân Tri Thu sửng sốt, không trách được gia hỏa này không chút nào cho là quái lạ, thì ra sớm đã biết. Miêu Nghị thử hỏi một tiếng. Ngươi sớm bí nàng là thám tử, vì sao còn lưu nàng bên người? Lạc Mãn đứng dậy đỡ Đồng Liên Tích lên. Lưu thám tử ở bên người, chưa hẳn là chuyện xấu, đuổi người này còn tới người khác, lại phải điều tra từ đầu. Có mục tiêu để ứng đối cũng bớt việc rất nhiều, mấy năm nay ta không vướng phải phiền toái gì cũng nhờ công lao của người. Nói rồi đưa tay giúp Đồng Liên Tích lau đi nước mắt. Miêu Nghị cùng Vân Tri Thu nhau, đại khái đã hiểu ra, kỳ thực cũng tương tự như chuyện hai người lưu lại Phi Hồng. Đồng Liên Tích hơi ngẩn người coi chừng Lạc Mãn nửa ngày vẫn chưa hồi thần được. Miêu Nghị đứng lên, nói. Nếu đã như thế, Lạc soái không tính toán truy cứu việc này, y là muốn hỏi có bỏ qua cho Đồng Liên Tích không? Lạc Mãn thuận tay dìu Đồng Liên Tích ngồi ở một bên, xoay người đối mặt Miêu Nghị. Phu phụ Vương gia đã ra mặt làm chủ, Lạc mổ không đến nỗi không biết điều thế đâu. Miêu Nghị cười nhạt nói. Bản vương làm gì quản được Lạc soái? Lạc Mãn lắc đầu khẽ thở dài một tiếng. Nhưng bản soái muốn kết giao bằng hưu với Vương gia, chỉ là không biết có thể trèo cao được hay không. Phu phụ Miêu Nghị nhìn nhau, hơi ngoài ý, không ngờ Lạc Mãn sẽ trực tiếp nói ra lời này. Miêu Nghị tâm tồn hoài nghi nói. Làm gì có chuyện trèo cao hay không? Chi là nếu để quản lệnh công biết được, sợ rằng sẽ bất lợi với ngươi. Lạc Mãn chậm chậm bồi hồi tại trong sảnh, nhìn như lầm bầm nói. Thiên hạ nay loạn tượng tùng sinh, tự hồ không thái bình như bề ngoài, doanh cư quan sụp, hạo đức phương cũng sụp, Yêu Tăng Nam Ba xuất thế, Hạ Hầu gia xảy ra đại loạn, còn có một số chuyện lung tung rối loạn không ngừng xảy ra, chắc là Vương gia cũng nhận được tin tức, hai nơi trên thiên cung đồng thời tao ngộ độc tập, không ngờ lại có chuyện như vậy, thiên hạ này có vẻ càng lúc càng không bình thường, trong tối vân ba quỷ quyệt, ta thật sự nhìn không rõ đâu là chân tương, có hơi lo lắng, nghĩ tới nghĩ lui, kết giao thêm bằng hữu luôn là không sai.